Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Hủy Diệt Khởi Nguyên Vương Triều. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn của chúng ta đã ra tay luyện hóa Phong Thiện Tế Đàn và ngay cả Hồng Hoang Thiên Quân đến cũng không thể ngăn cản được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn làm cách nào để hủy diệt đi Khởi Nguyên Vương Triều. Vô hạn khủng bố. Đúng lúc này có một cỗ ý niệm khủng bố buông xuống khởi nguyên chi địa, ngưng tụ thành một thiên quân cao lớn. Thiên quân này mặc áo giáp, vung tay chộp một cái, tán phát ra khí tức khủng bố, công kích thẳng về phía Phương Hàn. Lực lượng so với Tử Vong Thiên Quân phải mạnh hơn một ít. Khủng phố thiên quân đã buông xuống, một trong hai đại cao thủ của Khởi Nguyên Vương Triều, Khủng phố thiên quân. Cao thủ đệ nhất là Hồng Hoang Thiên Quân, đáng tiếc chỉ là một bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân, mà hiện tại là Khủng phố thiên quân chân chính buông xuống. Khủng phố thiên quân vung tay chộp một cái, lực lượng toàn thân như sóng triều hủy diệt âm mầm lao xuống, kỳ nguyên thần trận đều chấn động đến long trời lở đất, khắp nơi khủng bố, nơi nơi hiện ra tiếng sấm sét gào thét phẫn nộ, dường như vô số vị lôi thần ngã xuống. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi an tâm mà tế luyện thần vật đi, không cần phải phân lực lượng tới đây, chân thân ta buông xuống nơi này nhất định có thể chấn áp người này, hủy diệt đi kỷ nguyên môn của hắn, chấn áp hắn muôn đời đều không thể ngóc đầu lên được. Khủng phố thiên quân phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi trong lòng. Hắn không thể luyện hóa được Phong Thiện Tế Đàn đâu. Phải không? Ta không luyện hóa được Phong Thiện Tế Đàn ư? Ai nói vậy? Đột nhiên toàn bộ kỷ nguyên thần trận luân phiên bùng nổ, rồi tất cả mọi người nhìn thấy Phong Thiện Tế Đàn đang thu nhỏ lại với tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp. Cuối cùng kỷ nguyên thần trận biến thành Phương Hàn, mà Phong Thiện Tế Đàn thì biến thành một vật nhỏ, chỉ bằng cỡ ngón tay cái, dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Thần vật như Phong Thiện Tế Đàn là pháp khí vô thượng của Khởi Nguyên Tiên Vương, dùng toàn thân tâm huyết luyện chế thành, không ngờ đã bị Phương Hàn trực tiếp áp chế. Từ thể tích to như một đại thế giới mà thu nhỏ chỉ bằng cỡ đầu ngón tay, hơn nữa còn tiến vào trong mi tâm của Phương Hàn. Đây là một kiện bảo bối vô thượng có thể sánh ngang với Thiên Táng Quan, lực lượng trong đó ẩn chứa, nắm giữ bản chất của hiến tế, còn thần diệu khó lường hơn nhiều. Phương Hàn vừa thu vào mi tâm thì tinh thể thần quốc và kỷ nguyên thần trận lập tức gần như mạnh lên gấp đôi, toàn thân phát sinh ra biến hóa thác thoái hán cốt, lực lượng lại tăng trưởng từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước. Lúc này kỷ nguyên thần trận trong cơ thể hắn, tứ đại mắt trận hô ứng lẫn nhau, mắt trận thứ nhất là Thiên Táng Quan, các mắt trận khác là Sát Na Vương Bảo, Bát Bộ Phủ Đồ và Phong Thiện Tế Đàn. Tuy nhiên, Phong Thiện Tế Đàn tuy đã bị hắn thu lấy nhưng chưa hoàn toàn luyện hóa. Một khi luyện hóa xong, lực lượng của Phương Hàn sau bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Phương Hàn, ngươi dám thu lấy Phong Thiện Tế Đàn, thần vật cao nhất của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta. Ngươi... Khủng phố thiên quân trông thấy một màn này phẫn nộ không nói ra lời. Từ nay về sau, Khởi Nguyên Vương Triều và kỷ nguyên môn không chết không ngừng. Bắt đầu từ bây giờ, Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta sẽ liên thủ với thiên đỉnh, chinh phạt cái khối u ác tính là kỷ nguyên môn này. Phong Thiện Tế Đàn đã bị ta thu, Khởi Nguyên chi địa đã không còn giá trị. Khởi Nguyên Vương Triều không ngờ lại dám đối nghịch với kỷ nguyên môn ta. Phương Hàn cười to, thân thể phóng lên cao, hai tay vạch ra một cái. Toàn bộ Khởi Nguyên chi địa không ngờ bị xé mở, vô số pháp tắc đứt đoạn, nguyên khí ở bên ngoài tiên giới điên cuồng cuốn vào. Phương Hàn vừa ra tay không ngờ liền phá tan Khởi Nguyên chi địa. Một khi đã như vậy, ta cứ mang tới cho Khởi Nguyên Vương Triều một trường tai họa đi, cho Vương Triều các ngươi hoàn toàn biến thành địa ngục nhân gian. Chư vị ý niệm cổ xưa trong Khởi Nguyên chi địa, ta đã đánh vỡ phong tỏa, các ngươi còn không ra ngoài sau, tận tình mà tàn phá, tận tình mà giết chóc đi. Khởi Nguyên Vương Triều này chính là chỗ mà các ngươi phát tiếp nỗi uất ức bị phong ấn cả vạn năm. Âm thanh của Phương Hàn truyền ra khắp ức vạn dị độ không gian trong Khởi Nguyên chi địa, lập tức rất nhiều ý niệm cổ xưa đều hưng phấn, khắc khắc, rốt cuộc cũng thoát vây. Thiên giới, đây là khí tức của thiên giới, tự do rồi, rốt cuộc chúng ta cũng tự do, sát, giết đi. Khởi Nguyên chi địa đã vây khốn chúng ta lâu như vậy, nhất định phải trả thù, Khởi Nguyên Vương Triều nhất định phải bị báo thù, tất cả các đệ tử đều phải chết. Kỷ Nguyên Thiên Quân, Phương Hàn, Mỗ Gia đa tạ ngài. Mỗ Gia thoát vây mà ra đều nhận phần ân tình này của ngài. Chờ Mỗ Gia ra ngoài khôi phục lực lượng, nhất định sẽ đi kỷ nguyên môn để bái sơn. Khắc khắc, kỷ nguyên thiên quân này quá hùng mạnh, không dễ trêu chọc, không ngờ là Phong Thiện Tế Đàn cũng thu lấy. Không được trêu chọc kỷ nguyên môn, đơn thương độc mã mà cứ như vậy hủy diệt đi Khởi Nguyên Vương Triều. Vô số ý niệm cổ xưa liên tiếp từ trong khe nứt thời không bị Phương Hàn đánh vỡ mà bay ra, buông xuống Khởi Nguyên Vương Triều, lập tức liền dẫn phát ra đại loạn. Hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều vốn là có vạn đạo hào quang rực rỡ, ngàn điều thụy khí, vô cùng tôn quý, đứng ổn định vững chắc trên đại địa, biểu hiện sự nguy nga, khiến cho ức vạn đại giáo và chúng sinh phải triều bái. Nhưng hiện tại vô số cao thủ bên ngoài Hoàng thành đột nhiên nhìn thấy một đạo cầu vồng có hắc khí ngút trời từ chỗ sâu nhất trong Hoàng thành truyền ra, dường như là bị người ta công kích, phá vỡ phong ấn của yêu ma, phóng thích ra hàng hà sa số yêu ma quỷ quái. Tiếp theo đó là mùi máu tươi nồng nặc bao phủ Hoàng thành. Bên trong Hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều cao thủ đông nghìn nghịt. Ngẫm lại thì ngay cả binh sĩ canh giữ cửa thành đều là thánh nhân, thì các điện chủ hoàng giả thiên địa đồng thọ cổ hoàng thiên chủ thì có thể đông đúc tới cỡ nào. So với thiên đình thì nhân số nhiều hơn không chỉ gấp mấy chục lần. Đây là tinh hoa của cả một vương triều phát triển trong Thái Bình. Thử tưởng tượng một chút là chỗ tụ tập tinh hoa của vương triều này đột nhiên bị người ta phóng thích yêu ma ngay tại trung tâm thì sẽ là hình dạng gì? Thảm thiết, cực kỳ thảm liệt. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số cường giả, thánh nhân, hoàng giả, thiên địa đồng thọ bị giết. Gió tanh mưa máu, âm phong từng trận, ma niệm tung hoành. Từng tên ma đầu trong Khởi Nguyên chi địa bay ra. Sau đó ở trong Hoàng thành triển khai đổ sát. Từ trong Khởi Nguyên chi địa ra thì là ma đầu cỡ nào? Một số ý niệm của ma đầu lưu lại từ thời viễn cổ. Một số nhân vật đều là hung thần ác sát, đến thiên quân còn sợ hãi. Suy nghĩ một chút thì chúa tể Thì Quang, chúa tể Tham Lang liền biết họ thô bạo đến mức nào. Người bên trong Hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều làm sao có thể là đối thủ? Trong thời gian ngắn tổn thất thảm trọng, vô số tu sĩ của Khởi Nguyên Vương Triều bị giết, mà một đám lão ma đầu ba niệm hung tàn mượn dùng linh hồn khí huyết của những tu sĩ này gần như một lần nữa trở lại thế gian. À, Hiến Tế Thiên Quân, Ngạo Thế Thiên Quân, Điệp Luyến Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quân từ trong Khởi Nguyên chi địa cũng bay ra. Vừa trông thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy, ánh mắt đều đỏ bừng, ai nấy đều như điên cuồng. Đây là đại kiếp nạn, kiếp số chưa từng có. Khởi Nguyên Vương Triều hùng bá tiên giới từ thuở khai thiên lập địa tới nay, nhưng không thể tưởng được hôm nay chỉ một câu nói của Phương Hàn liền dẫn tới một vương triều to lớn như vậy bị đả phá gần như tan rã. Bảo khố của Khởi Nguyên Vương Triều thu cho ta, tuy rằng ta không cần, nhưng đệ tử Kỷ Nguyên Môn dưới trướng ta cần những pháp bảo tài liệu này. Phương Hàn cũng lẫn vào trong vô số ma niệm. Những ma niệm kia tuy rằng hung thần ác sát, gặp người là giết, gặp vật là nuốt, nhưng khi gặp Phương Hàn thì đều rối rít tránh lui. Ở bên trong Khởi Nguyên chi địa thì những cỗ ý niệm cổ xưa này đều đã tận mắt nhìn thấy sự hung hãn của hắn, cảm thấy hắn mới đúng là ông tổ của vạn ma. Phương Hàn cũng không quản những cỗ ý niệm cổ xưa này, mà sau một tiếng thét dài, bàn tay chộp xuống, lập tức vô số phòng ốc trong Khởi Nguyên Hoàng thành trực tiếp bay lên, từng tòa cung điện cổ xưa đều theo bàn tay hắn nhốt vào chỗ sâu trong tinh thể thần quốc. Các tòa cung điện cổ xưa này mỗi tòa đều chứa đựng vô số linh đan pháp bảo, từng viên tiên đan thánh phẩm, rồi phù lục của thiên quân luyện chế ra, từng kiện tiên khí vương phẩm, từng kho hàng thiên tài địa bảo, những thần vật quý hiếm đủ loại kiểu dáng ở trong bảo khố của Khởi Nguyên Vương Triều đều bị Phương Hàn cắn nuốt toàn bộ, chờ đợi vận chuyển về Kỷ Nguyên Môn. Ngoài ra còn có một số ma niệm không kịp chạy trốn cũng bị Phương Hàn cắn nuốt. Những ma niệm này thì không hùng mạnh bằng chúa tể Tham Lang hay Thỉ Quang Âm Ảnh. Hơn nữa Phương Hàn vừa mới cắn nuốt Phong Thiện Tế Đàn, đối với những ma niệm này không có bao nhiêu hứng thú, tuy nhiên có còn hơn không. Thấy từng tòa bảo khố của Khởi Nguyên Hoàng Triều bị thôn tính, đám người Phong Giao Quang đều trợn mắt há mồm. Lần này phát tài to, hoàn toàn là phát tài, từ nay về sau ai cũng không thể ngăn cản Kỷ Nguyên Môn quật khởi. Hiện tại việc Phương Hàn phải làm chỉ là trở về Kỷ Nguyên Môn đóng cửa tu luyện, để cho mấy người Di Bảo, Giao Quang, Linh Lung, Vũ Hoàng tu thành thiên quân. Lúc đó sẽ chân chính ngưng tụ thành một đại giáo vô thượng, có thể xưng là đại thế lực lớn nhất của một giới. Hiện tại tu vi của Di Bảo và Giao Quang đã đạt tới trình độ mà bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn phát đại kiếp thiên quân. Hai người tiếp nhận thừa kế của tế đàn, pháp lực hùng hậu, cho dù là thiên quân cũng không giết được họ. Tuy rằng không thể giống như Phong Bạch Vũ lập tức tấn chức thiên quân, nhưng mà tu luyện thêm một đoạn thời gian ngắn lắng đọng lại cũng không hẳn là không có năng lực tấn chức. Dù sao hai người cũng đều là thiên tài, hơn nữa mỗi người đều nuốt vào vài cái thiên chủ có hy vọng tấn chức thiên quân, cho dù là con lợn cũng có thể có hy vọng tấn chức thiên quân, chứ đừng nói là bọn họ. Huống chi còn có một người sâu không lường được như Phương Hàn. Đáng giận, thật là đáng hận, Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này khủng phố thiên quân cũng lao ra, trông thấy một màn này thiếu chút nữa là phun ra cả lít máu tươi. Hai tay hắn vung lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện 3.000 ma chướng. Mỗi một ma chướng trên mặt đều có ma nhãn khủng bố, quả thực giống y hệt như năm đó Phương Hàn hợp nhất với Phật Ma. Khủng phố thiên quân thi triển thủ đoạn khủng bố để liều mạng với Phương Hàn. Muốn liều mạng với ta sao? Phương Hàn đứng trên đỉnh thiên hạ đánh ra một chưởng, liền đẩy lùi khủng phố thiên quân, tiếp theo bay thẳng lên không trung, phun ra một ngụm kỷ nguyên thần hỏa, rơi xuống hoàng thành của Khởi Nguyên Vương triều. Lập tức những phòng ốc, mặt đất, thậm chí là không gian đều bị thiêu cháy, toàn bộ hoàng thành biến thành biển lửa. Mà trong biển lửa, Phương Hàn đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn cũng không có chiến đấu với khủng phố thiên quân, mà chỉ lưu lại một chuỗi âm thanh. Khủng phố thiên quân là Khởi Nguyên Vương triều các ngươi, dám tính kế với ta, lợi dụng ta. Nếu các ngươi đối xử tử tế với Di Bảo, ta còn có thể trở thành bằng hữu của Khởi Nguyên Vương triều. Thật đáng tiếc, trời gây họa còn trách trời, chứ mình gây họa thì trách ai? Thiên đình đã bị ta đánh giết tan tành, Khởi Nguyên Vương triều các người cũng thế. Nhưng hôm nay ta còn không có hoàn toàn luyện hóa phong thiện tế đàn, cho nên không muốn giằng co với người. Chờ ta một khi hoàn toàn luyện hóa phong thiện tế đàn, thì sẽ là tử kỳ của tất cả thiên quân trong Khởi Nguyên Vương triều các người. Đến lúc đó, ta sẽ là vua của tiên giới. Âm thanh của Phương Hàn đã tan đi, nhưng ở ngoài hoàng thành vô số tu sĩ lại nghe được rõ ràng. Có một số tu sĩ tiên nhân nghe mà sợ tới mức hôn mê. Từ khoảnh khắc đó thì danh tiếng của Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn coi như truyền bá khắp tiên giới. Khởi Nguyên Vương triều là một địa phương ngư long hỗn tạp, tu sĩ của chư tiên vạn giới đều tụ tập ở đây làm sinh ý. Hiện tại toàn bộ hoàng triều đều bị người ta tận diệt. Số thám tử từ các thế giới khác có lý nào còn không truyền bá ra tin tức khủng khiếp này? Phương Hàn sở dĩ không giao đấu cùng với khủng phố thiên quân là hắn vội về luyện hóa phong thiện tế đàn, chuyển hóa tất cả lực lượng tích tụ trong đó thành của mình, sau đó dung nhập vào kỷ nguyên thần trận làm một mắt trận, đồng thời cần xây dựng lại đàn giới, biến nó thành cơ sở phòng thủ kiên cố. Cùng lúc đó cũng cần trợ giúp cho Di Bảo, Lung Linh, Vũ Hoàng tấn chức thiên quân. Hiện tại lực lượng của kỷ nguyên môn tăng tiến rất nhanh, không nói là Phương Hàn muốn tăng lên cảnh giới cho đám người tâm phúc, mà nếu như hắn luyện hóa xong phong thiện tế đàn, không biết sẽ tấn chức tới cảnh giới gì, thậm chí rất có thể sẽ sánh ngang với một ít lão già bảo thủ chưa biết chừng. Mà hiện tại trong kỷ nguyên môn, trừ Phương Hàn ra còn một thiên quân Phong Bạch Vũ, là Thích Già thiên quân chuyển thế, một lần nữa tu luyện tới đại vị, quy lực vô cùng, thêm chút thời gian cũng sẽ là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Phương Hàn vội vã trở về, vẫn là muốn dùng lực lượng của mình phối hợp với Phong Bạch Vũ, thôi thúc Hồng Mông Điện, thử xem có thể thôi động được 12.9600 tòa trận đồ ở trong Hồng Mông Điện hay không. Hồng Mông Điện chính là một kiện thần vật, đến nay Phương Hàn cũng không thể phát huy ra được một nửa uy lực, trong đó còn phân nửa trận pháp chưa được phát động. Đương nhiên càng về sau phát động một trận đồ càng khó, một số trận đồ sau cùng, cho dù là một trận cũng cần có thiên quân phải liên thủ phát động. Tuy nhiên trận đồ của Hồng Mông Điện mỗi trận được phát động thì đều có ích lợi thật lớn, điều này là không thể nghi ngờ. Phương Hàn vội vã trở về vì hắn biết lúc này cần phải mau chóng để thăng thực lực lên. Hắn thu thần vật phong thiện tế đàn này, nhưng muốn luyện hóa nó cần có thời gian lâu. Trở về mượn dùng lực lượng của Hồng Mông Điện lại phối hợp với Thiên Táng Quan mới có thể luyện hóa, phát huy ra thần lực vô địch của nó và đề thăng tu vi của mình lấy một cảnh giới khủng bố. Địch nhân của hắn thực sự là rất nhiều, gần như là địch với cả thế giới này. Thiên đình thì không cần phải nói, bị hắn giết vô số người, phá hủy thần ngục, thu lấy vạn mệnh lôi trì. Chỉ cần năm đại thiên quân của thiên đình ngưng luyện thành công chí bảo tam thập tam thiên thì lập tức sẽ đến đàn giới tìm hắn để phát tiết lửa giận. Chân lý thánh địa bị hắn giết tất cả người kế thừa, thập đại thiên chủ toàn bộ chết trên tay hắn, tử vong thiên quân phải ôm hận rời đi. Thù hận này là không thể hóa giải, khẳng định bất cứ lúc nào cũng muốn tiêu diệt kỷ nguyên môn. Khởi Nguyên Vương triều lần này tổn thất là thảm trọng nhất, tất cả tinh hoa tám đại thiên chủ đều bị đánh chết, Phù Sinh thiên quân và Hà Đồ thiên quân cũng chết, ngay cả Hoàng Thành Vương triều cũng bị hắn hỏa thiêu toàn bộ, còn xúi dục ma niệm cổ xưa tàn sát bừa bãi, gần như là toàn quân tan rã. Chờ đến khi Hồng Hoang thiên quân tu thành thần vật, chỉ sợ cũng sẽ tìm đến hắn báo thù. Ngoài ra thì một số kiều địch khác có thể thừa cơ bạc bỏ đá xuống giếng. Pháp giới, quỷ giới, nhẫn giới, thư giới, võ giới, những cao thủ của chư thiên vạn giới hùng mạnh này cũng sẽ không thèm quan tâm đến kỷ nguyên môn mới sinh có bị hủy diệt hay không. Đương nhiên đối với những thứ này, Phương Hàn vẫn hồn nhiên không sợ, đến bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu, mau chóng tăng lên thực lực mới là căn bản. Chỉ cần hắn trở về luyện hóa xong phong thiện tế đàn, Phong Bạch Vũ lần nữa để thăng thực lực, Di Bảo, Linh Lung, Vũ Hoàng tấn chức thiên quân, đồng thời đi tìm Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân trở về, lần nữa liên hợp cùng với Trung Kết Thánh Vương, Điện Mẫu thiên quân, Hỗn Loạn thiên quân, đến lúc đó thì còn ai ngăn cản được. Phương Hàn rất nhanh xuyên qua thời không, với tốc độ quán hiện tại gần như một bước có thể xuyên qua cả vạn thế giới, không tới vài canh giờ đã vượt qua khoảng cách của thiên giới xa xôi, tiếp cận khu vực đan giới. Nhìn thấy cực quang đái vô biên vô hạn, thiên quân cũng khó mà vượt qua, xuất hiện trong tầm mắt. Cực quang đái là nơi hiểm yếu thủ hộ đan giới không bị ngoại nhân xâm lấn, Ngoài ra vị diện của cổ thụ Sa La lần nữa sinh trưởng, một ít dấu vết vỡ nát của bức tường không gian đan giới cũng chậm rãi chữa trị. Vù một tiếng, Phương Hàn dẫn theo Phong Bạch Vũ, Tiểu Hoàng trực tiếp bước vào trong đan giới. Lập tức hai đại cao thủ Vũ Hoàng Linh Lung đang tu luyện ở trong Hồng Mông Điện của đan giới đều mở mắt ra. Hiện tại hai đại cao thủ này là trụ cột tu vi cao thâm nhất của kỷ nguyên môn, đều có cơ hội tấn chức thiên quân. Hai người này cũng đã cắn nuốt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn và Mục Giã Hoang. Bọn họ hiện tại đều có được sức chiến đấu của thiên quân, chẳng qua là chưa bước qua một bước cuối cùng mà thôi. Di Bảo, ngươi từ Khởi Nguyên Vương Triều đã trở lại sao? Hiện tại thế nào? Linh Lung vừa thấy Phương Hàn mang theo Di Bảo tới liền hỏi thăm, tiếp theo liền thấy Phong Bạch Vũ, ánh mắt sáng lên. Thích Giả Thiên Quân, ngươi rốt cuộc thức tỉnh rồi. Ngươi phải quay về Phật giới, nhận ngôi vị chúa tể Phật giới chứ. Không, thế gian vô lượng vương Phật kia sẽ không để ta nhận vị trí chúa tể Phật giới đâu. Ta còn là Phong Bạch Vũ, kiếp trước trải qua đủ loại, còn không bằng chớp mắt ở kiếp này. Phong Bạch Vũ chắp tay nói, ta còn là người của kỷ nguyên môn, đi theo Phương Hàn có thể đạt tới cảnh giới mà kiếp trước không thể so sánh được. Đây từng là trưởng giáo Vũ Âm Môn ở thế tục sau, thực sự khiến ta rất vui mừng, không ngờ lại là Phật chủ chuyển thế được xưng là trí tuệ và vũ lực đệ nhất trong thập phương Phật môn. Lai lịch của ngươi so ra còn lớn hơn cả chúa tể đan giới, giảm ra kỷ nguyên môn đích thực là hơn xa Vũ Hóa Môn. Vũ Hoàn cũng đứng lên cảm khái vạn phần. Trưởng môn tiên giới ta so ra còn không bằng trưởng môn ở dưới thế tục ngươi. Không sao, Vũ Hoàng sư huynh, hiện tại huynh đã hiểu rõ nhân quả, chấm dứt tiền duyên, thân phận kiếp trước của huynh cũng không nhỏ, có liên hệ sâu sắc với thánh đường viễn cổ. Chờ ta luyện hóa xong phong thiện tới đàn của Khởi Nguyên Vương Triều, hoàn toàn củng cố tu vi, sẽ cùng huynh đi tìm thánh đường viễn cổ, thu lấy thần vật có thể sánh ngang với Hồng Mông Điện. Đến lúc đó huynh có thể dựa vào kế thừa trực tiếp tấn chức thiên quân vô thượng, hiếm có sức mạnh nào so sánh bằng. Phương Hàn hiểu thấu tất cả, ánh sáng trí tuệ từ trong hai mắt bắn lên bầu trời. Cái gì? Ngươi ngay cả tế đàn của Khởi Nguyên Vương Triều cũng thu? Linh Lung, Vũ Hoàng và rất nhiều cao thủ kỷ nguyên môn đều sửng sốt, khiếp sợ không nói ra lời. Phương Hàn vung tay lên không nói gì, lập tức trong Hồng Mông Điện suy diễn ra đủ loại hình ảnh, hiện ra cảnh tượng Phương Hàn một đường tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, tới cuối cùng công kích đánh chết thiên quân, luyện hóa tế đàn, hỏa thiêu hoàng thành, hết thảy được bày ra, khiến cho mọi người cả kinh trợn mắt. Thật lâu sau, Linh Lung Tiên Tôn mới hồi phục tinh thần lại, nàng lo lắng nói, như vậy kỷ nguyên môn chúng ta, ngay cả ba thế lực lớn của tiên giới đều hoàn toàn đắc tội, tương lai kỷ nguyên môn sợ rằng sẽ gặp phải cả ba phương đả kích. Tuy nhiên áp lực này cũng là một loại động lực, ta dưới áp lực này cũng có thể tấn công thiên quân chi đạo. Không sai, hôm nay ta sẽ cho muội hoàn toàn thấm nhuần để tấn chức thiên quân. Ta muốn mở ra vô số trận đồ của Hồng Mông Điện, giúp cho lực lượng của muội hoàn toàn tăng lên, tấn công một bước đột phá sau cùng. Phương Hàn cười dài rồi ngồi lên không trung nói với Phong Bạch Vũ, chuẩn bị xong chưa? Ta bất cứ khi nào cũng chuẩn bị tốt. Phong Bạch Vũ cũng khoanh chân ngồi xuống, sau lưng Thích Già Môn hiện ra, từ trong đó phản âm Phật môn từng đợt tuôn ra cuồn cuộn quanh quẩn trong Hồng Mông Điện. Tất cả đệ tử kỳ nguyên môn hầu như đều đắm chìm trong Phật âm. Nghe đồn là Thích Già Thiên Quân ở rất nhiều kỷ nguyên trước đã trực tiếp giảng đạo, người nghe được âm thanh đều có thể lập tức thành Phật. Phật này cũng là tương đương với thiên tiên. Nói cách khác, một người trong thế tục bình thường nghe được Phật âm của Thích Già, Vương Phật, đều có thể lập tức từ thân thể phàm nhân mà đạt tới thần thông bí cảnh, tiếp theo tấn chức trưởng sinh bí cảnh, rồi lập tức đột phá cảnh giới thiên tiên mà thành Phật. Tuy rằng tới cảnh giới như Phương Hàn thì ở trong mắt hắn, thiên tiên Phật Đà ngay cả cho bụi cũng không bằng, nhưng Phong Bạch Vũ trực tiếp vận dụng Phật hiệu của bản thân chiếu khắp đại điện, đối với rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn đây là một lần thanh tẩy lớn, không thể nghi ngờ là một cơ hội tấn chức của rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn. Ngay lúc đó đã có rất nhiều đệ tử có lĩnh ngộ. Phương Hàn há miệng, lập tức trong đó hàng hà sa số bảo tàng, cung điện tài liệu và rất nhiều tiên khí vương phẩm, tiên đan thánh phẩm, tạo hóa thần đan thứ phẩm, còn có linh mạch thánh giai, nguyên khí thiên mạch, các thứ đều được phun ra đáp xuống trong Hồng Mông Điện. Đây là toàn bộ bảo cố của Khởi Nguyên Vương Triều mới bị Phương Hàn đoạt được. Không nói tới cái gì khác, nhưng thứ trong kho báu này cũng đủ để kỷ nguyên môn chiếm một vị trí trong chư thiên vạn giới. Càng không nói là Phương Hàn còn thu được đủ các loại chân quý của Hồng Mông Điện đàn giới. Hồng Mông Điện trận đổ nhất nguyên, thôi động. Sau khi phun ra bảo tàng, tự nhiên Phương Hàn phái người phân phối cho thuộc hạ hoặc cất chữ làm tài nguyên tu luyện. Trong mi tâm quán vô số lực lượng trực tiếp tấn công, khởi động trận đồ trên Hồng Mông Điện. Ông trận đồ Hồng Mông Điện lần nữa lóe sáng, vô số trận đồ từng cái đều phát ra lực lượng, Ngày đó Phương Hàn vừa tấn chức thiên quân đã có thể phát động 5 vạn trận đồ, mà hiện tại hắn cắn nuốt thiên táng quan, sát na vương bảo, phù sinh thiên quân, hà đồ thiên quân, chúa tể tham lang, thỉ quang âm ảnh và phong thiện tế đàn cộng với rất nhiều thần vật hòa hợp thành một thể, pháp lực của hắn đã tăng lên tới mức có thể sánh ngang với hỗn loạn thiên quân. So với thời điểm vừa mới tấn chức thì đâu chỉ mạnh hơn gấp 10. Vừa thôi động một cái thì trận đồ của Hồng Mông Điện gần như toàn bộ đều được kích phát, ước chừng hơn 10 vạn trận đồ đã trực tiếp kích phát. Bên trong Hồng Mông Điện, nguyên khí chân chính sôi trào, thoáng cái thôi động hơn 10 vạn trận, lực lượng của Hồng Mông Điện gần như là phát huy vô cùng vô tận. Mỗi một cái trận đồ nó đều có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường. Vô số hồng mông khí ngưng kết thành kinh văn bồng bềnh trong Hồng Mông Điện. Tất cả đệ tử kỳ nguyên môn, vô số quốc gia trong Hồng Mông Điện đều nhộn nhạo văn tự. Đây là một thiên Hồng Mông khai thiên kinh. Đây là kinh văn ẩn chứa tuyệt học cả đời của Hồng Mông đạo nhân. Từng đợt âm thanh thanh tẩy tâm linh của rất nhiều đệ tử, thêm vào lực lượng vô cùng vô tận, khiến cho khắp mọi ngõ ngách của Hồng Mông Điện đều sinh ra khí tức là không thể phá vỡ, vũ trụ hủy diệt mà bản thân bất hủ. Tu vi càng cao thì thu được càng nhiều lợi ích, nhất là linh lung. Thân là chủ nhân của Hồng Mông Điện, gần như toàn bộ thân thể nàng hòa hợp với Hồng Mông Điện thành một thể. Nàng thấy rõ ràng lực lượng của Hồng Mông Điện càng nhiều, từng cỗ khí tức của đại kiếp nạn thiên quân trên thân thể nàng càng sôi trào. Dĩ nhiên là nàng sắp vượt qua đại kiếp nạn thiên quân. Cái này còn chưa tính, hồng mông khí từ trong Hồng Mông Điện phát ra không ngờ lại kết hợp với toàn bộ đan giới. Lúc này bức tường không gian bên ngoài đan giới một lần nữa diễn sinh luyện hóa, hướng tới một loại lĩnh ngộ kết cấu mà bất cứ ai cũng không có năng lực để mà lái lý giải. Vương Hàn, phía trên Hồng Mông Điện còn 3.000 trận đồ cuối cùng, có kích phát luôn không? Linh Lung Tiên Tôn nhìn thấy lúc này Hồng Mông Điện tuy rằng đã kích phát hơn 10 vạn trận đồ, nhưng cuối cùng còn 3.000 trận đồ đặc biệt lớn chưa bị thôi động. 3.000 trận đồ này mỗi cái gần như tương đương với tổ hợp của vô số thế lực, lực lượng kiên cố đến mức là thiên quân phải đưa pháp lực vào trong đó mà chẳng khác nào như muối bỏ biển. Các trận đồ này không phải thiên quân có khả năng kích phát, cần tới cảnh giới tiên vương, Phương Hàn thản nhiên nói. Tu vi quán bực nào đã phát hiện 3.000 trận đồ cuối cùng của Hồng Mông Điện hắn không có năng lực kích phát. Cũng giống như vậy, bên trong thiên táng quan cũng có 3.000 trận đồ cuối cùng không đủ năng lực để thôi động. Cùng lúc đó thật trùng hợp là dường như phong thiện tế đàn kia cũng có cùng đạo lý. Thiên táng quan, phong thiện tế đàn, Hồng Mông Điện là ba đại thần vật không sai biệt lắm, không ngờ trong đó đều có 3.000 trận đồ không có năng lực vận dụng. Tuy nhiên 3.000 trận đồ trong này đều không giống nhau, nó phân biệt đại biểu cho tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương và Hồng Mông đạo nhân. Ba đại tiên vương này đều có lĩnh ngộ độc đáo về 3.000 đại đạo. Thần vật đồng dạng sát na vương bảo vốn không có biến hóa thần diệu như vậy. Điều này biểu hiện sự khác biệt giữa chúa tể đan giới, sát na thiên quân và các đầu lĩnh như Hồng Mông đạo nhân, tạo hóa tiên vương hay là khởi nguyên tiên vương. Trong thân thể Phương Hàn dung hợp thiên táng quan, phong thiện tế đàn, hiện tại đều tu luyện tới cực hạn, đều kích phát tất cả trận pháp, duy chỉ có 3.000 trận đồ là không nhúc nhích. Cho dù là thế thì lực lượng quán vẫn liên tục tiến bộ nhảy vọt. Trước kia thời điểm mà Phương Hàn diễn biến tinh thể thần quốc của mình thành thái cực đồ thì thiên táng quan và sát na vương bảo sẽ là hai mắt trận âm dương, nhưng sát na vương bảo so với thiên táng quan thì kém hơn một bậc, điều này làm cho âm dương mất cân bằng. Mà hiện tại phong thiện tế đàn sẽ thay thế sát na vương bảo, đều là tồn tại cung cấp bậc với thiên táng quan, một âm một dương hoàn toàn cân đối, tuần hoàn không ngừng. Đặc biệt là hai đại thần vật trong kỷ nguyên thần trận có tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau, 3.000 trận đồ đều có dấu hiệu hồi phục. Phương Hàn hơi vận chuyển pháp lực một chút, trong cơ thể rất nhiều thần vật đều chậm rãi vận chuyển, trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Hai tay vừa động tùy ý có thể lay chuyển toàn bộ đan giới. Các trận đồ còn thừa lại của Hồng Mông Điện bị hắn lặp đi lặp lại thôi động, mượn dùng kiện thần vật này để rèn luyện thân thể. Hồng Mông môn ở chỗ sâu trong Hồng Mông Điện ẩn chứa lực lượng vô thượng, bị kích phát từng chút một. Bên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn lại xuất hiện kinh văn của Hồng Mông khí, Hồng Mông khai thiên kinh. Gần như tất cả huyền bí của Hồng Mông đạo nhân đều bị Phương Hàn thông suốt. Cùng lúc đó tu vi của hắn gần như hoàn toàn đạt tới trình độ khủng bố là 7 kỷ nguyên hỗn độn. Loại tu vi này trong các giới chủ của vạn giới chư thiên cũng coi như là người nổi bật. Hoàn toàn luyện hóa phong thiện tế đàn xong, thần niệm của Phương Hàn truyền ra khắp bốn phương tám hướng, đột nhiên một hơi phun ra ngoài. Bên trong đan giới vốn chỗ phần mộ thuộc về chúa tể đan giới trước kia xuất hiện một cây đại thụ che trời. Đại thụ này là thế giới chi thụ, một trong các thần vật của chư thiên. Hiện tại Phương Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ huyền bí của thế giới chi thụ. Hắn đã biết được ở không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, từ thời khai thiên lập địa, trong cánh cửa vĩnh sinh đã phun ra một hạt giống. Cuối cùng trải qua đủ các loại kỳ ngộ, nó sinh trưởng thành thế giới chi thụ. Cây này ở thời điểm toàn thịnh có thực lực sánh ngang với tiên vương, sinh trưởng ở trong đại thế giới huyền hoàng, có thể trực tiếp đánh vỡ quy tắc thiên nhân, nối thông với tiên giới, khiến cho huyền hoàng đại thế giới trở thành đệ nhất giới ở thời kỳ thượng cổ. Nếu không phải thủy tổ thánh vương của thần tộc liều mạng dùng tạo hóa thần khí là đại phủ chặt đất, chỉ sợ còn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với thế giới chi thụ. Tuy nhiên hiện tại thế giới chi thụ này tạm thời không có lợi gì cho Phương Hàn. Hắn suy tính chư thiên, linh cơ nhất động, đột nhiên liền chuẩn bị trồng thế giới chi thụ trong đan giới, hoàn toàn củng cố vách tường không gian của đan giới, hơn nữa có thể một lần nữa đắp nặn lại toàn bộ đan giới cho tốt hơn. Khu trà dấu ấn cuối cùng của chúa tể đan giới lưu lại. Tuy rằng hiện tại Phương Hàn cũng đã hoàn toàn luyện hóa đan giới, nhưng nếu chúa tể đan giới trở về, bằng vào khí thức bản thân vẫn có thể tìm ra một ít lỗ hổng. Thế nhưng, một khi Phương Hàn trồng thế giới chi thụ xuống thì chẳng khác nào đã chặt đứt liên hệ giữa đan giới và chúa tể đan giới. Hoang thần chi thi, dung nhập thế giới. Hiện tại tu vi của Phương Hàn cũng là thiên quân, cho dù năm đó bàn vũ tiên tôn sống lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Bản nguyên đạo nhân cũng cần phải động thủ mới biết ai lợi hại. Lúc này hắn chỉ cần bóp một cái, hoang thần chi thi liền hoàn toàn bùng nổ, dung nhập vào bản thể của thế giới chi thụ. Một gốc thế giới chi thụ thật lớn đang mềm rũ xuống trong đan giới, liền vùng đứng lên. Thế giới chi thụ này trung ương đan giới, mở rộng cán cảnh. Lập tức toàn bộ đan giới, nơi nơi đều là cây xanh bóng mát, mà trên vách tường không gian của đan giới cũng xuất hiện từng lớp màu xanh biếc. Phương Hàn cảm giác được toàn bộ đan giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, núi xanh, sông biếc, biển rộng, ao hồ, giống như tranh vẽ cực kỳ tú lệ, nguyên khí dư thừa, linh vật sinh sôi. Năng lực phòng ngự của đan giới đã gia tăng rất lớn. Hơn nữa vị diện cổ thụ Sa La bên ngoài cũng cảm giác được khí tức của thế giới thi thụ là thiên tiên thần mộc, vua của vạn mộc, giống như là giáo đồ có được thủ lĩnh tinh thần. Cả đám đều cúng bái, thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Thế giới chi thụ này thực sự có năng lực tăng cường. Ở bên trong thế giới mà trồng nó xuống, lực phòng ngự quả thực là tăng lên từng ngày. Xem ra ta phải chú ý nhiều hơn đi tìm kiếm mảnh vỡ của thế giới chi thụ mới có thể tăng mạnh năng lực của nó. Phương Hàn nhìn hết thảy mọi sự phát sinh, trong lòng lên kế hoạch. Tu vi của bản thân hắn tuy rằng liên tiếp tăng lên, nhưng cũng chính vì thế mà đắc tội với nhiều người. Hiện tại ba thế lực lớn nhất của tiên giới là Thiên Đình, Chân Lý, Khởi Nguyên đều là thù sâu như biển. Kỳ Nguyên Môn trước sau gì cũng bị tấn công, cường hóa đan giới là một việc nên làm. Cường hóa một cái thế giới không có gì đáng tin cậy hơn so với thế giới chỉ thụ. Nghe đồn thần giới sở dĩ hiện tại là số một ở trong vạn giới chư thiên, chính là vì toàn bộ cơ sở trung ương thần giới đều có thế giới chi thụ cực lớn làm khung xương, còn đang không ngừng chấn áp vách tường không gian của cả thế giới. Bên trong chư thiên vạn giới, xếp hàng thứ nhất là tiên giới, thứ hai tự nhiên chính là thần giới. Cái gì mà pháp giới, thần bí, bảo giới, thư giới, võ giới, nhẫn giới, so ra cũng đều kém so với thần giới. Cao thủ tiên giới đã từng vô số lần tấn công thần giới, nhưng đều bị ngăn cản ở ngoài bức tường của thần giới. Đây là hiệu quả khi mà có thế giới truy thụ dung nhập vào. Hiện tại có thế giới chi thụ mới chống được bên trong đan giới, toàn bộ vách tường không gian kiên cố vô cùng. Để ta lại đến tăng thêm một lớp phòng hộ cho đan giới, cực quang đái tụ lại cho ta. Phương Hàn vừa trồng xuống thế giới chi thụ, trong lòng suy tính chốc lát liền tính ra được một ít vị trí của mảnh vỡ thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ năm đó rơi dụng trong chư thiên vạn giới, thần tộc lấy đi lực lượng nòng cốt lớn nhất, còn lại một số cao thủ thần bí cũng lấy đi không ít để củng cố thế giới của mình. Tỷ như hiện tại Phương Hàn suy tính ra, pháp giới, nhẫn giới, thư giới đều có mảnh vỡ của thế giới chi thụ. Bị những đại năng vô thượng này luyện thành pháp bảo, nảy sinh, phát triển, củng cố thế giới do mình khai sáng. Nghe đồn nếu có toàn bộ thế giới chi thụ trong vào thế giới của mình, thì cho dù thiên địa đại hủy diệt cũng không thể hủy diệt được. Nếu có người nào tìm được đầy đủ thế giới chi thụ, sau đó lần nữa tế luyện trở về như cũ, luyện chế trở thành là hạt giống từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra lúc đầu, sau đó nuốt vào, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới tiên vương. Những thứ này đều là do Phương Hàn điều động kho trí nhớ khổng lồ, sau đó căn cứ thôi toán của mình mà suy tính ra. Tóm lại, hắn xác định phương pháp cho mình rất nhanh tăng lên tu vi là tìm kiếm mảnh vỡ thế giới chi thụ, tốt nhất là đi thần giới một chuyến, tìm cách là lấy cái thân cây khổng lồ kia về. Tuy rằng thần giới vô cùng khủng bố, khẳng định còn mạnh hơn gấp 10 lần so với Khởi Nguyên Vương triều, nhưng Phương Hàn lại có quan hệ với Chung Kết Thánh Vương. Chung Kết Thánh Vương chính là chung kết giả của thần tộc, nhưng lại biến thái, không để ý sống chết của thần tộc, chỉ theo đuổi đại đạo vô thượng, muốn giết ai thì giết. Cùng Phương Hàn có sự trợ giúp lẫn nhau, cho nên tìm cách lấy thân của thế giới chi thụ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Trong lòng đã hoạch định ra kế hoạch về sau để tăng tiến tốc độ tu luyện để thăng tu vi, Phương Hàn cũng không có đi lập tức chạy đi tìm mảnh vỡ của thế giới thụ, mà đột nhiên bàn tay chộp ra ngoài. Bàn tay ước chừng phải lớn tới thập vạn đại châu của tiên giới, cứ như vậy chộp vào trong dòng sông cực quang đái vây quanh của đan giới. Vô số cực quang bị kéo ra thành từng quầng sáng quây quanh đan giới, cùng lúc đó phù lục lóe ra trong vầng sáng, từng cái sát trận cực kỳ lợi hại được ngưng tụ thành. Phương Hàn không ngừng vận dụng pháp lực của bản thân, càng nhiều cực quang bên trong cực quang đái bị kéo ra, ngưng tụ thành một tấm trận đồ vờn quanh bốn phía của đan giới, bố trí thành một cấm thuật tuyệt sát. Đây là gia tăng thêm một tầng thủ hộ, tuy nhiên lớp thủ hộ này cũng chỉ có thể ngăn cản những thiên quân bình thường. Nếu là tử vong thiên quân hay khủng phố thiên quân, thậm chí hồng hoang thiên quân, những nhân vật này mà đến thì cũng chỉ là vật bài trí thôi. Thế nhưng dù sao có còn hơn không. Phương Hàn biết rằng lúc này tình huống khẩn cấp, Khởi Nguyên Vương Triều, Chân Lý Thánh Địa và Thiên Đình đều như hổ đói rình mồi. Không kiến thiết cơ sở phòng thủ cho đan giới kiên cố, chỉ sợ đến lúc đó các thiên quân này đánh tới tận cửa thì liền bị diệt môn. À, ngay lúc mà Phương Hàn đang bố trí phòng ngự cho đan giới, đột nhiên đại kiếp nạn thiên quân của Linh Lung chân chúng buông xuống. Vô số lôi vân, thần phong ma quỷ, huyền hoàng huyết lôi, đủ các loại quái vật ma đầu từ trong hư không buông xuống, chui tới chui lui trong thân thể của Linh Lung. Mà Linh Lung trước sau giữ nguyên hình thái trang nghiêm, bên trong thân thể toát ra từng đoàn hồng mông hỏa diễm, luyện hóa đủ các loại thiên kiếp, càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng lợi hại. Sinh mệnh hình thái đang phát sinh những biến hóa sau cùng, nàng bắt đầu có đủ các loại đặc thù của một thiên quân. Nguyên khí thiên mạch thì rất là dồi dào, tiêu đốt đến mức không sợ hết. Cộng thêm bên trong hổng mông điện có rất nhiều trận đồ không ngừng lóe lên, tiến nhập vào thân thể nàng, giúp nàng giải trừ thiên kiếp để thay đổi hình thái sinh mệnh. Đại la thiên đạo. Ngay lúc đó Linh Lung mở to mắt, tất cả thiên kiếp toàn bộ biến thành nguyên khí chui vào thân thể nàng. Tiếp sau lực lượng của thân thể bành trướng, dường như là mọc lên như cái nấm vậy. Tới cuối cùng ngón tay nàng bắn ra một bàn cờ giữa không trung, ngang dọc không biết bao nhiêu đường, mà từng quân cờ chính là từng thế giới nhỏ nhỏ, đen trắng hai phe, quân răng khắp nơi đang tiến hành chém giết thảm liệt, suy diễn ra pháp môn vô biên vô hạn. Đây chính là tiên đạo mà Linh Lung lĩnh ngộ ra, Linh Lung chi đạo, Linh Lung đại la thiên, Linh Lung đại la kiếp. Mỗi một quân cờ đều là một kiếp số, vô số kiếp số hoàn toàn kiềm chế lẫn nhau, suy diễn ra xung đột đối lập âm dương, có thể bao hàm toàn diện luyện hóa vạn vật, thành tựu thiên quân rồi. Linh Lung tiên tôn cuối cùng thành công trở thành thiên quân vô thượng, vị cao thủ đệ nhất đại thế giới huyền hoàng ở thế tục. Mặc dù tới giờ mới thành tựu thiên quân, còn sau cả Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, nhưng dù sao thì cuối cùng cũng thành công. Chúc mừng Linh Lung tỷ tỷ, tỷ cũng thành tựu đại đạo thiên quân vô thượng. Kỳ nguyên môn chúng ta có thể nói là chân chính binh hùng tướng mạnh rồi. Ta cũng phải cố gắng, nhất định là trước khi đại kiếp nạn buông xuống phải tấn chức cảnh giới thiên quân. Di Bảo nhìn Linh Lung vừa có chút hâm mộ lại vừa có chút ghen tị. Tu vi của nàng cũng đã tới đỉnh phong, nuốt rất nhiều thiên chủ, lại nhận được kế thừa của Phong Thiện Tế Đàn, pháp lực đã có thể sánh ngang thiên quân bình thường. Đáng tiếc là vẫn đứng ở bình cảnh thiên quân, trì trệ không thể lĩnh hội, không thể đột phá lên bước mới. Tuy nhiên Linh Lung tiên tôn có thể tấn chức, trợ giúp lớn nhất vẫn là nhờ Phương Hàn và Phong Bạch Vũ đã liên thủ mở ra rất nhiều trận đồ của Hồng Mông Điện. Dưới sự thêm vào phụ trợ của nàng mới có thể đột phá cửa ải cuối cùng, trực tiếp đạt tới cảnh giới thiên quân. Còn Di Bảo tuy rằng đã nuốt phân bảo nham, nhưng so với bảo bối như Hồng Mông Điện thì vẫn còn kém một chút, cho nên còn cần một đoạn thời gian lắng động. Cũng may là Phương Hàn đã chuyển cho nàng kinh nghiệm vô đạo vô thượng, chỉ cần chân chính lắng động rồi tiếp tục tu luyện, tấn công đột phá thiên quân có hy vọng lớn hơn nhiều so với kẻ khác. Linh Lung, muội cũng tấn chức cảnh giới thiên quân vô thượng, đáng tiếc là phải củng cố một thời gian, tạm thời ở lại Hồng Mông Điện tu luyện là tốt nhất. Muội và Phong Bạch Vũ cùng nhau tọa trấn thế giới này đi, ta muốn mang Vũ Hoàng sư huynh ra ngoài tìm kiếm thánh đường viễn cổ và mảnh vỡ thế giới chi thụ, đồng thời tìm kiếm Nhân Hoàng Bút, Xích Nguyên Ma Tôn, Tâm Ma lão nhân, Phương Thanh Tuyết sư tỷ, cùng đưa về Kỷ Nguyên môn, khai sáng ra một thịnh thế bất hủ. Hơn nữa ta đã suy tính ra hỗn loạn thiên quân sắp gặp phải một hồi đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn này ta cũng không đủ năng lực hóa giải, cần phải một lần nữa mau chóng để thăng thực lực mới có thể trợ giúp hỗn loạn thiên quân hóa giải trường đại kiếp nạn này. Đến lúc đó thực lực của hỗn loạn thiên quân sẽ càng thâm hậu hơn. Hai mắt Phương Hàn lập lòe suy tính hết thảy thiên cơ. Sau khi dung hợp với Phong Thiện Tế Đàn, gần như thiếu một chút nữa thì hắn đã lĩnh ngộ tới huyền bí của vận mệnh đạo vô thượng. Hiện tại biện pháp để hắn gia tăng thực lực ngoài trừ tìm kiếm mảnh vỡ của thế giới chi thụ, lớn nhất chính là tìm kiếp Phương Thanh Tuyết, chuyển thế của Điện Mẫu Thiên Quân, sau đó cùng nhau tìm ra cánh cửa vĩnh sinh, đòi hỏi sự bất diệt chân chính, ngự trị phía trên của Tiên Vương, sáng lập chư thiên, thần thoại trong truyền thuyết mà vô số đại nhân vật đều phải ngưỡng mộ. Hắn tin rằng chỉ cần mình một lần nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh chân chính là có thể lĩnh ngộ được bản chất vô thượng của nó, thậm chí lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật trong lời đồn, tu luyện tới cảnh giới chí cao bất hủ. Đây mới là biện pháp để thăng thực lực, chứ không có con đường thứ hai. Chỉ cần nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh thần thoại trong truyền thuyết, tu vi của Phương Hàn nhất định tăng tiến vùn vụt, bước vào cảnh giới tối cao, hy vọng là trải thảm tới cảnh giới tiên vương. Cảnh giới quán hiện tại dự vào kỷ nguyên chi đạo độc đáo, thôn phệ thần vật chư thiên, đã là người nổi bật trong thiên quân, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ để hắn ngạo thị rất nhiều thiên quân cổ xưa. Đương nhiên, trước tiên trợ giúp Vũ Hoàng đi tìm thánh đường viễn cổ cũng là điều tất yếu. Thánh đường viễn cổ cũng là một kiện thần vật vô thượng, sánh ngang với Hồng Mông Điện. Một khi thu được, Vũ Hoàng nhất định tấn chức thiên quân. Đương nhiên thân phận của Vũ Hoàng không phải là nhỏ. Thậm chí Phương Hàn loáng thoáng suy tính ra, hắn rất có thể là chúa tể của thánh đường viễn cổ, ngã xuống rồi chuyển thế đầu thai. Cho dù không phải chúa tể thánh đường chuyển thế, thì cũng là một nhân vật trọng yếu trong thánh đường. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.